Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phát đời thủ nghiêm lệnh kinh hãi toàn quân. Trung quân trong lều lại quá nửa khắc đồng hồ, vẫn còn không có gặp người ảnh, Trình Dục cũng đá Cao Thuận, Phục Nghĩa, cái này thân vệ đều là ngươi tâm phúc. Gọi người để sơn quân chạy trốn, đi trước Đông A huyện trốn một đoạn thời gian, chờ chủ công hết giận lại trở về. Cao Thuận cũng nhẹ giọng đáp lại, vừa nãy liền phái người đi, không chừng sơn quân lúc này đã ở đi Đông A trên đường. Chấm ngoặc kép, trung quân mảnh lều đung đưa, chỉ thấy Điển Vi thở hồng hộc chạy vào. Chủ công, Điển Vi đến đây lĩnh tội. Nhìn dáng dấp bên ngoài binh lính đã lặng lẽ cho hắn nói rõ tình huống. Nhưng Điển Vi hay là tiến vào trung quân trướng. Lưu Biện vỗ xoáy án. Có ai không? Đem Điển Vi bắt lại. Mọi người vừa thấy Điển Vi tiền vào, trong lòng cũng thầm hô không ổn. Thấy chủ công quả nhiên giận dữ. Thái sử từ cái thứ nhất xông lên đem Điển Vi hai tay phản trói buộc lên. Chủ công. Từ đem hắn kéo ra ngoài trùng đánh 30 quân côn. Giải thích, thái sử từ lôi kéo Điển Vi liền muốn khoản chi. Trở về, vừa thấy chủ công lại đập xoáy án. Trong thanh âm sát khí đằng đằng, thái sử từ không thể nhận. Cầu cứu giống như nhìn nó tướng lãnh. Điển Vi tuy là kẻ thô lỗ, cũng minh bạch trong lều bầu không khí. Từ thái sử từ trên tay tránh thoát đi ra. Lớn tiếng nói, ta biết rõ, ta phạm quân pháp, ta tối hôm qua là thật cao hứng a. Nghĩ chủ công bình an đến Trung Sơn quận, nhìn có nhiều như vậy, anh hùng hào kiệt, ta cao hứng a. Cả đám nghe Điển Vi, chậm rãi trong hốc mắt cũng ướt át, chủ công phải làm sao ta? Ta Điển Vi cũng không hề lời oán hận, đầu chém bất quá to bằng miệng chén vết sẹo. 20 năm sau mình lại là một trang hảo hán, trả lại bảo hộ chủ công. Điển Vi lời còn chưa nói hết, Trương Liêu dẫn theo trung tướng sĩ, bá, cũng quỳ trên mặt đất. Chủ công, bỏ qua cho Điển Vi lần này đi. Hắn là thật vì chúa công cao hứng mới uống say. Lưu Biện nhìn nhà tiếp theo cát, trong mắt cũng có lệ quang. Quân lệnh như sơn, quân pháp vô tình. Nếu như ngày thứ nhất liền phá quân lệnh, cái này binh còn thế nào luyện, cái này quân đội còn thế nào hiệu lệnh nghiêm ngặt. Nghe xong Lưu Biện, Trình Dục đi lên phía trước. Chủ công, pháp lý không ngoài nhân tình, quy tắc là chết, sự tình là sống, không thể quơ đũa cả nắm. Điển Vi mặc dù có sai, niệm tình hắn vi phạm lần đầu, liền đổi thành trượng hình đi. Lưu Biện gật gù. Các ngươi nói cũng không tệ, sơn quân vi phạm lần đầu, trách nhiệm cũng không ở hắn, mà ở nhất quân chủ soái. Vì lẽ đó lần này tội lỗi từ phong đến lĩnh, chủ công không thể, chấm ngoặc kép, vừa nghe Lưu Biện nói mình có tội, mọi người đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hôm nay liền do phong thay sơn quân bị phạt, Lưu Biện nói xong, liền rút ra bên hông xích tiêu kiếm. Mọi người vừa nhìn thần phi phách tán, Điển Vi một bước xông về phía trước đến đây, đem Lưu Biện cổ tay trói lại, hai đầu gối một khuất. Chủ công, ngươi hay là chém ta đi. Lưu Biện trên tay dùng lực, bất quá Điển Vi liều mạng trói lại, căn bản là không tránh thoát. Trương Liêu, Cao Thuận, thái sử từ loại người cùng nhau tiến lên, đem Lưu Biện bảo kiếm trong tay giành lại tới. Quân lệnh như sơn, hiệu lệnh không theo, làm sao trị quân? Lưu Biện hét lớn một tiếng, chư tướng không có gì để nói. Lúc này Trình Dục đi lên phía trước, Dục có một lời, còn chủ công lắng nghe. Giải thích Trình Dục hỏi hướng về trung quân chủ Bạc. Xuân Thu đã từng nói, không thể xử phạt đảm nhiệm tôn quý chức vụ người. Là thật hay không? Chủ Bạc vừa nghe liên thanh đáp lại. Xuân Thu bên trong thật có vân, phạt không thêm với tôn. Trình Dục nghiêm mặt nói, chủ công thân phận tôn quý. tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng có thể miễn ở xử phạt. Chư tướng nghe cũng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lại nghe Lưu Biện nói, chính mình lập ra pháp lệnh, chính mình nhưng trái với, làm sao thủ tín với quân đội, cho dù phong là toàn quân thống soái, cũng ứng chịu đến xử phạt. Trình Dục gật gù, quân lệnh đương nhiên phải tuân thủ, chủ công có thể dùng phát đời thủ, để tam quân cảnh tỉnh. Vừa nghe Trình Dục lời nói, Lữ Kiền cũng nói vài đoạn xuân thu đại nghĩa, lấy chứng minh cắt tóc đền tội tính khả thi. Lưu Biện lúc này mới gật đầu đồng ý, chờ mọi người thả ra về sau, để lên bảo kiếm đem tóc mình cắt lấy một lạc, yêu cầu truyền lệnh toàn quân, đồng thời trượng trách điển vi 30 quân côn, lấy làm gian đe. Chủ soái ngày thứ nhất trung quân tụ tướng liền cắt tóc đền tội. Toàn bộ quân doanh tập thể cấm khẩu, từ đây kỷ luật nghiêm minh, đoàn người trong lòng cũng minh bạch, vị chúa công này đối với quân đội yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Điển vi tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng 30 quân côn hạ xuống cũng đập nát không ít thịt. Chỉ có thể nằm ở thương binh doanh Trung Hòa chúng huynh đệ khoác lác đánh giám. Nghe đại gia ăn mừng chính mình trở về từ cõi chết. Dưới sự hưng phấn cảm thấy trên mông cũng chẳng phải đau. Đường Phi đến, chư tướng vừa nghe Đường Phi đến, vội vàng đem Điển Vi cái mông che được, vội vàng cáo từ. Điển Vi vừa thấy chủ mẫu đến xem chính mình, vừa định đứng dậy, lại bị Đường Phi bên người Lộ Âm sử dụng kiếm sao ngăn chặn. Nằm như vậy là tốt rồi. Đường Ngọc đi lên phía trước, hỏi kỹ càng Điển Vi tình huống, đồng thời gọi tới Cát Bình, để Cát Bình đem trị liệu tình huống nhất nhất nói rõ. Lúc này mới yên lòng lại, nhẹ lời động viên Điển Vi tốt một hồi, lúc này mới khoản chi mà đi. Muội muội, người cái này uy nghi ta lại là không học được. Nhìn Đường Ngọc cái kia phần ung dung, Lộ Âm có chút tự thẹn hình uế lên. Âm tỷ tỷ, Đường Ngọc bi lâu âm tiểu nhất tháng, nhưng từ nhỏ sanh ở cung bên trong, đối với người tình lễ nghi, đế gia tác phong thuộc nằm lòng, chúng ta đều có các sở trường, vì chúa công chinh chiến ta liền không làm được. Ngươi là chủ công người tâm phúc, trách nhiệm lớn hơn so với ta nhiều. Lôi kéo Lộ Âm tay, Đường Ngọc nói, ở Lạc Dương lúc chủ công còn cùng nằm ra phục thọ tiểu muội muội có hôn ước. Như chủ công như vậy đế vương, sau đó nữ nhân bên cạnh sẽ không thiếu, vì lẽ đó phải đem lòng dạ thả ra một ít. Tỷ tỷ, ta ghi nhớ. Ở Đường Ngọc trước mặt, Lộ Âm liền như một cái ngoan ngoãn muội tử. Kỳ thực chủ công cũng không tốt sắc. Đường Ngọc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, còn nhớ cái kia ca hát điêu thiền chứ? Luận dung mạo cùng tư thái, so với ta hai đều mạnh hơn, nói là tuyệt sắc cũng không quá đáng chứ. Lộ Âm, ừ, một tiếng, cô nương kia dài đến quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, thế nhưng ngươi xem công chúa trở lại phủ chưa? Ngày ngày đều ngâm mình ở quân doanh, chỉ bằng điểm này, chúng ta cái này bệ hạ a liền không phải nhân vật tầm thường. Sau đó nhất định có thể cho chúng ta hạnh phúc. Đường Ngọc cùng Lộ Âm thân ảnh dần dần đi xa, thanh âm xa không nghe thấy được, chỉ có dưới thái dương bóng dáng vẫn còn ở mặt đất chậm rãi di động. Ở trong trại lính ngốc chút thời gian, Lưu Biện đem quân vụ cơ bản mò thấy. Trung Sơn quận thông qua chiêu binh đã có 5.000 nhân mã, từ Cổn Châu mang về 5.000, tổng cộng 1 vạn binh lính. Lưu Biện đem cái này 1 vạn nhân mã chia làm 2.000 kỵ binh, 4.000 nỗ binh, 4.000 bộ binh, kỵ binh rút cùng Trương Liêu, mà bộ binh giao cho Cao Thuận, Lô Âm, Điển Vi, Thái Sử Từ, Vũ An Quốc loại người u oán ánh mắt. Lưu Biện làm như không thấy, một con đâm vào phủ bên trong, bắt đầu thu dọn chính mình tư nguyên, tiền thuế chờ chút chướng mục. Tất cả trong lòng hiểu rõ về sau, Lưu Biện mới có thể bắt đầu có độ công kích lấy biện pháp. Lưu Biện hết ngày dài lại đêm thâu công tác, nhưng làm đường ngọc, Lô Âm đau lòng xấu, vốn tưởng rằng chủ công đi tới Trung Sơn quận về sau. Có một đoạn cố sự bên trong thường có hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Kết quả liền nhìn thấy Lưu Biện thời gian cũng thật là ít ỏi. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.